Em nhớ anh, chương 21, Hot Girl và Hot Boy, 1, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, bọn nó và bọn hắn có mặt ở trường để tham dự. Cuộc thi gồm có 4 phần. Phần 1 là phần kiểm tra IQ. Vì chỉ là sơ tuyển nhưng đánh giá một phần thực lực và quyết định tham gia các phần thi khác. Phần 2 là phần trình diễn trang phục. Riêng phần này chỉ cần nữ tham gia. Phong cách tự chọn. Phần 3 là phần năng khiếu, tức là sẽ trình diễn một tiết mục nào đó, tùy vào năng khiếu, và cuối cùng là hỏi đáp, tùy vào phần điểm đạt được qua các phòng thi và còn thể hiện cách ứng xử của đối phương. Nhưng cũng phải dựa vào bình chọn của những người ngồi dưới. Trước mặt là một sân khấu lớn, ở dưới là ghế ngồi trông rất sang trọng, chỉ dành cho quý tộc, có điều người nào có quyền thế thì sẽ được ngồi vào chỗ tốt. Thuận lợi cho việc xem biểu diễn, những người gia đình khá giả, như bà ả, thì chỉ có thể ngồi những chỗ xa mà lại rất bất tiện để xem. Chọn đại cái ghế ngồi. Lúc này bọn Mai, P, Anh, Huy, Phong, Dương đi vào phòng hiệu trưởng ngồi chơi uống nước chè, là do nó tự tách ra với cái cớ là đi WC. Nhìn dòng người đi lại cũng có chút buồn chán. Tính cách nó từ khi sinh ra đến giờ vốn dĩ luôn thích sự vui vẻ. Khó chiều, nghịch ngợm, nó rất ghét sự buồn tẻ. Cũng tại giấc mơ đêm qua, khi tỉnh dậy đầu óc nó mơ hồ, thở dốc, phải, rất đau đầu, những giọt mồ hôi khẽ lấm tấm và bết lại trên tóc. Đối với nó đây chỉ là một cơn ác, mộng, linh cảm từ sâu trong con tim nó cho rằng cần phải nhớ lại gì đó nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại mà phải chịu đau đớn thế này thì nó thực sự muốn quên, mẹ nó cũng từng nói rằng, cuộc đời của mỗi con người có rất nhiều những kỷ niệm. Dù nó có phai mờ đi, có bị che khuất bởi tiềm thức thì một ngày nào đó những mảng ký ức sẽ tự ghép lại. Khi lớn lên con sẽ hiểu thế nào là yêu. Người ta có thể hy sinh cho ta rất nhiều, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của mình đổi lại chỉ cần thấy được nụ cười của người mình yêu thì ta sẽ hạnh phúc. Nó biết mẹ yêu bố nó rất nhiều, từ bé mẹ là một cô tiểu thư bướng bỉnh, không sợ gì, tính tình của mẹ vốn vậy, khó mà thay đổi nhưng khi lớn lên mẹ gặp ba, mẹ nó đã nói điều mà bà lo sợ nhất là một ngày sẽ mất đi tình yêu của ba. Nó chưa từng yêu ai. Đúng hơn với hắn thì chỉ có chút thích thích thôi, nhưng cái đó không đáng để nói. Cái tuổi nổi loạn này thì việc thích một người nào đó thì là chuyện rất bình thường. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ hiểu yêu là gì? Như thế nào, có đau không? Cái đó còn xa lắm, chỉ trông vào TG thôi. Cái này mình MT sơ sài, mọi người cố gắng đọc và bỏ qua. Hi hi, khi cuộc thi bắt đầu. 6 người bọn nó và bọn hắn đã có mặt đông đủ. Tất cả đều hướng tầm mắt của mình lên trên phía khán đài. Tên MC từ đầu bay ra. Tên này mang một bộ đồ màu trắng trông khá bảnh với một giọng nhí nhảnh như con cá cảnh. Vâng, thưa toàn thể các bạn học sinh. Đây là cuộc thi Hot Girl, em, Hot Boy lần thứ 5 của trường. Tiếng vỗ tay vang lên. Vâng, vòng đầu tiên là vòng sơ tuyển kiểm tra IQ. Mời các thí sinh về nơi thi, khi bọn nó và bọn hắn có mặt ở chỗ thi. Đến giờ thi, ông thầy giáo đi phát đề. Hoát, đề dễ hơn hơn cả ăn cơm. Nhìn lướt một cái và chỉ cần 5 là có thể làm xong. Nhiều người mặt nhăn mày nhó gõ gõ cái bút vào đầu mà chẳng nghĩ được gì. Dễ khó quá ấy mà. Lần lượt đầu tiên là hắn, nó, tiếp là đến Huy, Dương, Phương Anh. Và cuối cùng là Mai lên nộp bài trong ánh mắt thán phục của mọi người trong đó có thầy coi thi. Cả bọn nó và hắn thấy bi thi mà, vì họ còn học những thứ khó gấp chục lần. Tôi cho bà ả ở phòng thi bên cạnh, vò đầu bứt tai, nghĩ nát óc nhưng chỉ được thế thôi. Nhưng còn có cách khác không làm mà vẫn được điểm cao mà. Xong MC thông báo kết quả, qua vòng thi này có 4 lớp đạt số điểm đó là những lớp. 11A1 xếp đầu, 11A2 xếp thứ 2, 10A xếp thứ 3, và cuối cùng là lớp 12B. Cả trường nhốn nháo với kết quả. So với mọi năm thì năm nay số lớp qua được vòng thi này khá thấp. Bọn nó, hắn cũng không mấy để ý qua là tốt rồi. còn bà ả kia thì đứng ở một góc nào đó, nhìn ra rồi nhếch mép. Mua chục người chấm thi cũng thật đơn giản. Cách chương.